đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 977, Phù Văn Thông Đạo. Ba Càng, cho tới nay, thân sư phụ Lục Châu, cảm thấy mình khinh thị cái này hai tên đồ đệ, giống như thế hệ tuổi trẻ tại phụ mẫu mắt bên trong. Vĩnh viễn đều là hai tử đồng dạng, thế là hắn vô số lần ám chỉ chính mình, lý nên thích hợp xem trọng hắn nhóm một ít, cho bọn hắn đầy đủ tự do, thậm chí cho phép Vu Chính Hải xuất sư. Mặc dù như thế, hắn y nguyên đánh giá thấp hắn nhóm. Ngu Thượng Nhung đối pháp thân trưởng khống vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hắn pháp thân độ linh hoạt cơ bản cùng người bình thường đồng dạng. Nhìn như ba người hỗn chiến, kỳ thực là bốn người. Pháp thân từ đầu tới đuôi đều bị Bạch Ngô Vệ không chú ý. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, quá dễ dàng trước vào vì chủ. Hắn nhóm biểu hiện lệnh Lục Châu kinh ngạc, cũng lệnh Điền Minh sợ hãi. Điền Minh con mắt mở rất lớn, phiếm thanh kim diệp đầu kiếm, tiên huyết nhỏ xuống, bởi vì lực lượng quá lớn, mang ra tiên huyết bắn tung tóe trên mặt của hắn, lộ ra dị thường đáng sợ. Hắn không thể tin được, vẻn vẹn thập diệp tu hành người vì sao lại mạnh như vậy? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Ngươi, xẹt, hắn phần lưng pháp thân lại lần nữa chọc ra một kiếm. Cái này là mảnh thứ hai kim diệp. Xẹt, cái này là mảnh thứ ba kim diệp. Ngu Thượng Nhung pháp thân không chút lưu tình đem hắn kim diệp đâm về Điền Minh lưng. Bọn họ cũng đều biết pháp thân diệp tử vô cùng sắc bén, không kém gì một ít cao giai vũ khí. Nhưng là diệp tử bởi vì cùng liên tọa sinh trưởng ở cùng một chỗ, rất khó phát huy vốn có hiệu quả. Liền liền Vu Chính Hải cũng bị Ngu Thượng Nhung biểu hiện kinh người kinh ngạc đến. Ta chết, người nhóm cũng đừng nghĩ còn sống. Điền Minh nội tâm quét ngang, tế ra hắn pháp thân. Ông tinh bàn đảo đạn, vỗ vào tại Ngu Thượng Nhung pháp thân trước đó. Pháp thân còn lại kim diệp toàn bộ ngăn trở bạch sắc tinh bàn bắn ngược. Tránh ra, Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên quay người một trường, vỗ vào tại Vu Chính Hải tinh bàn bên trên. Người điên, Vu Chính Hải tự nhiên không có nghĩ qua đề phòng Ngu Thượng Nhung. Cái này một trường, liền nhẹ nhõm đem hắn đánh lui. Tiếp tục, Ngu Thượng Nhung ánh mắt kiên nghị huy động lên trường sinh kiếm. Đây đại khái là hắn đời này có khả năng vung ra kiếm nhanh cực hạn. Bạch sắc thiên giới lượn quanh tại chỗ xoay tròn, kích xạ ra vô số năng lượng. Không thành cương cũng không thành hình. Bắt lấy cơ hội này, Ngu Thượng Nhung pháp thân đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa tế ra, xuất hiện sau lưng Điền Minh, cấp tốc chọc ra mấy đạo kim diệp. Điền Minh ngã một lần khôn hơn một chút, sớm liền nghĩ tới điểm này, bắt đầu điên cuồng phát tiết thân tất cả mệnh cách lực lượng. Oanh, mệnh cách lực lượng đánh vào Ngu Thượng Nhung thân bên trên, bay ngược lại lúc, cầm trong tay trường sinh kiếm đưa ra, tại không trung giống như là một đạo lưu quang, bay đến pháp thân song trưởng bên trong. Kim quang lóng lánh, pháp thân ra sức vung xuống một kiếm kia. Cái này một kiếm đem pháp thân một cánh tay chạm xuống dưới, từ trên hướng xuống. A, Điền Minh hét thảm một tiếng, pháp thân lùi về kia một giây lát ở giữa. Điền Minh điên cuồng lấp lóe, đến không muốn sống giống như huy sái chính mình nguyên khí. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Tục ngữ nói, cứng rắn sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Điền Minh không muốn sống, hắn lợi dụng cái này một giây lát bạo phát, đem Ngu Thượng Nhung đánh bay, đồng thời lấp lóe đến trước mặt, tay bên trong nhiều hơn một thanh hắc sắc vật, hướng Ngu Thượng Nhung đánh tới. Ngu Thượng Nhung ra sức đâm ra cái này đoạt mệnh một kiếm, phốc, xuyên thủng Điền Minh trái tim. 10 đạo kim diệp lượn vòng mà về. Ngươi chết chắc rồi. Mang lấy hắc sắc vật một chưởng đánh vào Ngu Thượng Nhung trên bờ vai. Ngu Thượng Nhung chợt cảm thấy cánh tay tê dần, hướng phía dưới rơi xuống. Vu Chính Hải lấp lóe mà tới, mang lấy thủy long ngâm, trong lòng bàn tay kéo lấy hắn kia duy nhất tinh bàn. Mệnh cách lực lượng bắn ra, phanh, mệnh cách lực lượng đánh vào Điền Minh mệnh cung phía trên. Bang, Thủy Long ngâm thế như trẻ tre. Theo lần rơi xuống, dùng bích ngọc đao cầm đầu Thủy Long ngâm. Rốt cuộc phá vỡ mệnh cung. Vu Chính Hải ngẩng đầu. Nhìn đến Điền Minh coi nhẹ sinh tử cười lạnh. Gặp lại, pháp thân vỡ ra. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Bị pháp thân bạo liệt sóng xung kích càn quét mà qua. Vu Chính Hải ngửa mặt lên trời bay ngược lại. Thủy Long ngâm tản mát. Bích ngọc đao lượn vòng mấy vòng. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch đến 8.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Tối tăm mờ mịt Triệu Văn cổ thành phế tích bên trong. Chờ kia bạo liệt năng lượng phát tiết sạch sẽ sau đó. Hết thảy khôi phục thành nguyên lai yên lặng. Âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong. Vu Chính Hải ngửa mặt hướng thiên. Thở hổn hển mấy cái nói. Không có sao chứ. Cách đó không xa. Ngồi dậy đứng dậy Ngu Thượng Nhung. Đáp lại nói. Không chết được. Không nghĩ tới. Người ta hợp lực. Mới miễn cưỡng giết hắn. Vu Chính Hải dùng tay chống đất. Đứng dậy. Cánh tay run lên. Thân thể đau bút nhức. Khí huyết cuồn cuộn. Xoay người thời điểm. Phát hiện Ngu Thượng Nhung không hề động. Tỏa ra không tốt lắm cảm giác. Nhị sư đệ. Chấm ngoặc kép. Ta không sao. Ba chữ này lộ vẻ suy yếu. Có điểm không quá ổn định bộ dáng. Theo lý thuyết. Ngu Thượng Nhung giết đối thủ. Lúc này nhất biết làm một sự kiện. Chính là tiêu sái yêu nhã đứng dậy. Thu hồi trường sinh kiếm. Đưa lưng về phía đến một câu. Đại sư huynh. Cái này một kiếm. Như thế nào? Nhưng là không có cái này dạng. Vu Chính Hải trống lên thân thể. Cái này cùng đi. Đan điền khí hải khí tức hỗn loạn đến cực điểm. Đại khái là vừa vào thiên giới. Không quá thích ứng cái này cảnh giới. Chiến đấu qua về sau. Có chút dùng sức quá mạnh. Hắn đến Ngu Thượng Nhung bên người. Phát hiện Ngu Thượng Nhung sắc mặt không đúng lắm. Mặt trên có chút đổ mồ hôi. Trên cánh tay lại là có một cái vết thương. Ngươi thụ thương. Vu Chính Hải nói ra. Vết thương nhỏ mà thôi. Ngu Thượng Nhung sớm đã ngồi xếp bằng. Điều tức chữa thương. Cánh tay kia bốc lên nhẹ nhẹ hắc khí. Độc đinh. Nhất định phải rút ra. Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung nói ra. Không nghĩ tới Bạch Ngô Vệ cũng sẽ có cái này chủng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Ngươi không nên đem. Ta đánh lui. Việc đã đến nước này. Nói sau đã không dùng. Bất kể nói thế nào. Ta nhóm giết hắn. Ngu Thượng Nhung nói ra. Cũng đúng. Kết quả này so dự đoán phải tốt hơn nhiều. Vốn cho rằng đánh không lại còn là tìm cơ hội chạy trốn. Vu Chính Hải nhìn chung quanh hoàn cảnh. Vốn là phế tích. Lần này biến đến càng là cạn bã đất hoang. Màn đêm dần dần tiến đến. Triệu Văn chỗ ban đêm. Hiếm thấy được trên bầu trời mặt trăng. Vầng trăng kia quang mang. Xuyên qua đơn bạc vân vụ. Đánh vào đất hoang bên trên. Đi thôi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc. Bốn phương tám hướng. Xuất hiện một đôi lại một đôi con mắt màu đỏ. Kèm theo còn có tiếng bước chân dày đặc. Thấy cảnh này thời điểm. Vu Chính Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị sư đệ. Hôm nay. Vận khí của chúng ta. Tựa hồ không quá tốt. Bất quá là một ít tẩu thú thôi. Phi hành rời đi chính là. Ngươi sai. Thiên thượng cũng có. Trên bầu trời thì là một ít lợi trào tản ra hồng quang phi cầm. Nhìn giống như là diều hâu. Lại giống trung điêu giống như. Nhỏ hung thú đối bọn hắn uy hiếp có hạn. Nhưng ở đám hung thú này bên trong. Có một ít hình thể khá lớn mệnh cách thú. Đều nói Triệu Văn chỗ cực điểm hỗn loạn. Tu hành người xâm nhập nơi này đều có thể hội bị hung thú ăn tươi. Hiện tại xem ra. Đều là thật. Vu Chính Hải nói ra, cạch, một giọt một thủy rủ xuống tại ban công âm thanh, đem Lục Châu từ trong suy nghĩ kéo về. Thái huyền chi lực đã dùng tận, Lục Châu mày nhíu lại, không ngừng suy tư, có thể giết thiên giới ba mệnh cách, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đám hung thú này, ứng đối ra sao? Từ phía trước Bạch Ngô Vệ nói chuyện đến xem, hắn nhóm tại một tháng sau đó. Lại ở chỗ này liệp sát kia đầu đặc thù mệnh cách thú. Thời gian còn rất sớm. Nhưng mà ai cũng không nói chắc được. Hắn nhóm lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Cưỡi đế giang trở về. Trở về lời nói cần 5 đến 6 thiên. Cũng là có thể kịp. Chỉ là, cái này lặn lội đường xa, thực tại quá phiền phức. Trong lúc suy tư, Lục Châu lệnh người đem Thẩm Tất gọi qua tới. Nhận được mệnh lệnh, Thẩm Tất không có dám trì hoãn, liền cùng Phan Trọng đến Đông Các. Vừa vào các bên trong liền cung kính nói: bái kiến các chủ. Lục Châu chỉ các bên trong cái ghế nói: ngồi. Thẩm Tất vào chỗ, nói: các chủ gọi ta đến, có gì phân phó? Người nhóm Hắc Tháp khống chế mệnh cách thú, lợi dụng là phù văn thông đạo, đúng sao? Vâng, Thẩm Tất nói ra. Phù văn thông đạo khắc họa là từ phù văn sư hoàn thành, tu hành người đều có quyền sử dụng, điều kiện tiên quyết là hắn biết phù văn thông đạo khởi động phương thức, nguyên khí đầy đủ, đồng thời biết rõ mục tiêu địa điểm phù văn phương thức, lối vào cùng lối ra phù văn cộng hưởng nhất trí, liền có thể mở ra phù văn thông đạo. Lão phu muốn trong vòng một tháng đi một chuyến Triệu Văn chỗ, ngươi có thể có biện pháp? Lục Châu hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Thẩm Tất mặt lộ vẻ khó xử, nhưng mà y nguyên thẳng thắn nói: ta rời đi Hắc Tháp thời điểm, ngược lại là mang rất nhiều phù chỉ, nhưng là ta cũng không có khắc họa phù văn thông đạo năng lực, chỉ sợ làm không được. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy tư. Thẩm Tất lại nói: bất quá, Hắc Tháp tại Kim Hồng ở giữa lưu lại qua phù văn thông đạo, ta nhóm có thể tạm mượn dùng một lần. Tiếp tục, các chủ thượng lần tại Thần Đô phía Bắc đánh giết Hắc Bạch Ngô Vệ lúc, ta bắt đầu từ tòa kia phù văn thông đạo bên trong đến Kim Liên. Lúc đó huynh đệ của ta ba người tại Hắc Tháp, vì chạy trốn, liền nghe ngóng mấy chỗ phù văn thông đạo. Phía Bắc phù văn thông đạo có thể thông Hắc Tháp, cũng có thể đỏ bừng Liên. Thẩm Tất nói ra. Lục Châu gật đầu nói ra: tốt, vậy liền chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa đi một chuyến Hồng Liên. Các chủ, này cử chỉ sợ sẽ chọc giận Hắc Tháp. Hắc Bạch Tháp đối phù văn thông đạo cực kỳ coi trọng, trông coi nghiêm ngặt, như là làm như thế, chỉ hội đem Hắc Bạch Tháp mâu thuẫn dẫn tới Ma Thiên Các thân bên trên, nhóm lửa thân bên trên, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Ngươi lo lắng không phải không có lý, bất quá lão phu trong lòng hiểu rõ, ngươi bên dưới đi thôi. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.